Chương 331, quý nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Mỗi ngày nghe nàng tiếng đàn, tại nàng đụng chạm thời điểm sẽ nhẹ nhàng lay động, tựa như là có sinh mệnh, không muốn xa rời lấy nàng, đáp lại nàng. Thế nhưng là, giờ này khắc này, trong đó một đóa mỹ lệ mà yếu ớt tiểu hoa lại khô héo. Mộ Nhan thậm chí có thể cảm nhận được trong không khí trong đó một cái sinh mệnh khí tức sói mòn. Thị nữ trên mặt càng nhà tràn đầy hoảng sợ. Nàng hoảng sợ nhìn xem trong tay mình còn lưu lại đen xám đàm linh hoa khô héo sau lá rách. Lại nhìn xem Mộ Nhan cùng đã nhảy về bên người nàng béo con thỏ. Đột nhiên cao giọng hét dầm lên, là ngươi, nhất định là ngươi làm cái gì, cho nên mới để đóa này đàm linh hoa khô héo có phải hay không đúng rồi. Ngươi nhất định là ghen ghét tiểu thư nhà ta đạt được quý nhân ưu ái, cho nên xui khiến con thỏ kia, cố ý chơi chết đàm linh hoa ta không để yên cho ngươi nói. Nàng đạp chân xuống, đột nhiên hướng phía Mộ Nhan bổ nhào qua. Cương đại huyền khí phóng ra, đúng là địa cấp đỉnh phong tu vi. Chỉ là, còn không đợi thị nữ này tới gần Mộ Nhan, ảnh mị liền một bước tiến lên, đưa tay ngăn lại đường đi của nàng. Ảnh mị ánh mắt nói không nên lời băng lãnh. Nàng từ trước đến nay là ưa thích lấy sát ngăn sát, lấy bạo chế bạo người. Nữ nhân này dám vũ nhục quân Mộ Nhan, như đặt ở bình thường, sớm đã bị nàng hung hăng tra tấn mà chết. Đối đầu ảnh mị hai mắt, thị nữ run lên vì lạnh, liên nguyên bản ngưng tụ tại lòng bàn tay huyền khí QNZ bởi vì sợ hãi mà tán loạn. Nàng run rẩy hơi hà ra môi, ngươi ngươi muốn làm cái gì, ta thế nhưng là thi tiên tử thiếp thân thị nữ, ngươi thương ta. Quý nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Ảnh mị cười lạnh một tiếng, ánh mắt như lao, ta giết ngươi, vùi sâu vào trong đất, ai cũng sẽ không biết ngươi đã tới, ngươi có muốn hay không thử một chút. Thị nữ hoảng sợ trừng lớn mắt, đang muốn nói chuyện. Đột nhiên khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn mấy đạo nhân ảnh. Nàng thân hình về sau ngửa mặt lên, trực tiếp ngã nhào trên đất, sau đó phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, đau quá, các ngươi muốn làm cái gì, các ngươi hủy đàm linh hoa. Bây giờ còn muốn giết ta diệt khẩu sao? Ô ô ô, ảnh mị bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy hướng bên này mà đến bóng người, vội vàng quỳ một gối xuống trên mặt đất, tham kiến quân thượng. Trong viện áo đen thị vệ ô lạp kéo quỳ đầy đất, tham kiến quân thượng. Chỉ một thoáng, trong viện tử này chỉ có Mộ Nhan một người lẻ loi trơ trọi. Đứng vững, Đế Minh quyết ánh mắt hướng nàng trông đi qua. Đã thấy thiếu nữ làn da dưới ánh mặt trời bạch cơ hồ trong suốt. Mật dáng dấp lông mi có chút buông thõng, che khuất trong mắt quan mang. Khoe miệng nhẹ nhàng câu lên, tràn ra một vòng như có như không mị hoặc ý cười. Nhưng cái này ý cười nhưng không có mảy may ngày thường dụ hoặc cùng giảo hoạt, ngược lại mang theo một tia lành y. Đế Minh quyết nhướng mày, lạnh lùng nói, chuyện gì xảy ra? Thút thít bên trong thị nữ vụng trộm mở mắt nhìn về phía đi tới nam nhân, trong mắt tràn đầy kinh diễm. Khuôn mặt cu nở dê xấu hổ đỏ bừng. Nàng đã lớn như vậy, chưa từng thấy một cái nam nhân có thế như trước mắt cái này thần bí quý nhân, có như thế tuấn mỹ dung mạo. Ngày đó nhân chi tư, kia bệ nghệ thiên hạ quý khí khó trách, liền liên không dính khói lửa trần gian tiểu thư, cũng bị người này phong thái khuynh đảo. Thị nữ thấy Đế Minh quyết càng đi càng gần, đáy mắt bởi vì không chiếm được trả lời mà hiện lên không kiên nhẫn. Nàng vội vàng ổn ổn tâm thần, ngồi quỳ chân đứng dậy, mang theo tiếng khóc nức nở nói, hồi công tử. Hôm qua ngài thị vệ bên người đến cáo chi tiểu thư, nói hôm nay đàm linh hoa liền sẽ thịnh phóng. Tiểu thư lo lắng đàm linh hoa đang thu thập quá trình bên trong có hại, cho nên cố ý để nô tỳ tới nhìn một cái, thuận tiện cũng làm cho nô tỳ tự tay ngắt lấy đàm linh hoa nhụy hoa. Nhưng là nô tỳ vừa tới, liền thấy nàng tấu chương xong.